đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 602, Thiên Địa Giám Thương Sinh. Trấn Cửu Châu, một càng, cầu đặt mua, không có người hội liệu đến. Ma Thiên các tổ sư ra, hội thật cùng cái này giúp xen lẫn trong dân chúng bình thường bên trong gian tế làm trái lại. Gian tế cũng tốt, phổ thông bách tính cũng được, lại hoặc là trên bầu trời lăng không lơ lửng tu hành người. Lần lượt ngẩng đầu nhìn về phía trên hoàng thành Lục Châu. Vị kia chỉ cần hiệu lệnh đồ đệ liền có thể quấy đến long trời lở đất thiên hạ đệ nhất ma đầu. Người nhóm giật mình nhớ lên, cái này là ma đầu. Đám kia ngây thơ gian tế nhóm thế mà dùng phổ thông người mệnh uy hiếp một cái ma đầu. Đây có phải hay không là trên đời này buồn cười nhất chê cười? Đám người bên trong trong mắt mọi người phiếm hồng. Có người sợ hãi, có người lo lắng. Xẹt, xẹt, theo đao phủ rơi xuống đồ đao. Sau cùng hai tên cung bên trong gian tế đầu người rơi xuống. Theo mặt đất, hướng bên ngoài lăn xuống dưới. Mang theo, còn có đỏ thắm trướng mắt vết máu. Uốn lượn giống như dòng suối nhỏ. Lại như lan tràn leo trèo dây leo. Nhìn thấy mà giật mình. Rất nhiều gian tế đã trong đầu suy nghĩ buổi tối hôm nay như thế nào điên cuồng trả thù. Giết năm cái người trò chơi. Biến thành không thể biết được. Thần đô muốn lần nữa thành vì một trận nhân gian luyện ngục. Mà chôn cùng người. Chính là trong thành này bách tính. Quả thật, Ma Thiên Các rất mạnh. Cường đến không người nào dám trêu chọc. Có thể, không thể trêu vào. Còn không trốn thoát sao? Có gan, liền giết sạch cả cái thần đô người. Thà giết lầm tất cả mọi người. Không thể bỏ qua một tên gian tế. Hắn có dũng khí sao? U Minh giáo không phải danh xưng Diện Châu vì dân chờ lệnh sao? Mà có cái giám đạo. Hắn nhóm trả thù, lại là dân chúng trong thành ác mộng. Tại chỗ lão bách tính, khẩn trương sợ lui lại mấy bước. Có ít người khả năng không thể chịu đựng được kia đầu người mang đến kích thích. Quay đầu liền nôn mửa. Hoàng thành chi đỉnh, được đến thụ ý Chu Hữu Tài. Cất cao giọng nói, ta là Bắc Đầu Thư Viện viện trưởng. Cũng là thần đô thập tiệt trận người dẫn đạo. Ta biết, người nhóm đối Ma Thiên Các có chút kiêng kỵ. Cũng sẽ rất hiếu kỳ. Ta vì cái gì cùng Ma Thiên Các đứng chung một chỗ. Quân sứ thần dùng lễ. Thần sự tình quân dùng chung, nhưng, hoàng đế từ đăng cơ đến nay, chưa từng lên triều đình, xử lý chính sự, ta Bắc Đầu Thư Viện, liệt ra hắn thập đại tội trạng, chỗ cửa thành, đi ra không ít Bắc Đầu Thư Viện đệ tử, trong tay của bọn hắn bưng lấy sớm đã viết xong tội trạng sách, cấp cho ra ngoài, lại tại thần đô cột công cáo dán vào, tội lỗi 1, hồ đồ vô đạo, tội lỗi 2. Lạm sát kẻ vô tội, tội lỗi 3, bất hiếu, tội lỗi 4, mưu đại nghịch, tội lỗi 5, bất nghĩa, tội lỗi 6, vô đạo, tội lỗi 7, chu trung, tội lỗi 8, trắng trợn nghiên cứu Kim Liên Khai Diệp hãm hại tu hành người. Cực kỳ bi thảm, tội lỗi 9, khi quân, tội lỗi 10, thí quân, trở xuống tội trạng tình hình cụ thể và tỉ mỉ, tỉnh lược 1 vạn chữ. Chấm ngoặc kép, tội trạng sách truyền đi về sau. Nếu là biết chữ, sau khi xem xong, đều không dám tin tưởng. Miệng bên trong nhắc tới lấy. Giả hoàng đế, là giả hoàng đế. Cái này, thế nào khả năng? Tội trạng sách bên trong. Cường điệu giải thích thí quân cùng khi quân cái này 2 đầu. Cái này 1 chuyến, ngừng thành kinh lôi lựu đạn. Đám người nghị luận ầm ĩ. Liên quan tới Lưu Thương truyền ngôn. Tại những này tội trạng liệt đi ra trước đó, liền có rất nhiều cùng loại truyền ngôn. Hiện nay từ Hoàng Thành tự mình dán ra đến, độ tin cậy bỗng nhiên biến cao. Cái này là Bắc Đầu Thư Viện viện trưởng, không là bình thường nhân vật. Làm một sự kiện, có rất nhiều người nghi vấn thời điểm, có không có quá cứng chứng cứ, đã biến không trọng yếu. Không có người có thể chắn được nhiều miệng. Hoàng Thành trước đó, thảo luận đến khí thế ngất trời. Một lát đi qua, có người lại cao giọng nói. Cơ tiền bối, ngài giết 5 người này. Cố nhiên giải hận, nhưng là, ngài muốn thế nào cam đoan thần đô bách tính an nguy? ngài thật dự định khoanh tay đứng nhìn, ngồi nhìn mặc kệ. Ngài như thế nào đem toàn bộ gian tế tìm ra? Một cái kiểm tra đề ra nghi vấn. Một người nói tiếp, ta hiện tại chỉ biết, hắn nhóm khẳng định hội điên cuồng trả thù. Ta thỉnh cầu hoàng thành, đóng lại thập tuyệt trận, thả chúng ta ra ngoài. Thần đô không thể chờ, đến mau chóng rời đi thần đô. Nguyên bản một ít người còn trông cậy vào ma thiên các làm chủ người. Xuất hiện rõ ràng dao động, rời đi thần đô nhân ra liền sẽ không để mắt tới ngươi. Ở bên ngoài lại càng dễ giết ngươi. Ngươi chạy chỗ nào? Trông cậy vào những người tu hành kia mỗi ngày đi theo bên cạnh ngươi bảo hộ lấy ngươi. Lời vừa nói ra, hoàng thành trước lão bách tính sợ hơn. Tại cái này ngày trước, nhân loại thành trì là lão bách tính sống yên phận chỗ, tị nạn chỗ. Hiện nay, phảng phất biến không có một chỗ có thể sống sót. An tâm chớ vội, loảng xoảng. Đoan Mộc Sinh lăng không bay xuống dưới. Trong tay bá vương thương hướng trên mặt đất đâm một cái. Uy phong lẫm liệt, ánh mắt như hỏa. Phía trước đám người liều mạng lui ra phía sau mấy bước. Thập tuyệt trận chỉ mở cửu tuyệt. Cái này sau cùng nhất tuyệt, chính là lưu lại một bộ phận nguyên khí. Xứ cả cái thần đô tu hành người có thể sử dụng chút ít nguyên khí. Gia sư nói qua, trước mắt nhất thiết phải sẽ đem tất cả chuột bắt tới. Có dũng khí hỏi các hạ, muốn thế nào tóm? Ngài tùy tiện chỉ một cái liền nói hắn là gian tế. Đám người nghị luận ầm ĩ. Như vậy, ma thiên các có lạm sát kẻ vô tội hiềm nghi. Lục Châu đơn trưởng lật một cái. Trong tay xuất hiện thái hư kim giám. Kim giám ông ông tác hưởng. Hướng về phía trước chiếu rọi. Giống như là đèn pin giống như quang mang. Kích xạ tới. Vừa vặn rơi tại kia tên nói chuyện vu khống Đoan Mộc Sinh người thân bên trên một tòa lang vương. Pháp thân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lang vương pháp thân. Nhu lợi người. Ta nhìn thấy cái gì? Thiên A, hắn là nhu lợi gian tế. Đám người lui lại, lần lượt kinh ngạc nhìn xem kia lang vương pháp thân. Bắc đầu thư viện viện trưởng Chu Hữu Tài nhìn thoáng qua. Kinh ngạc nói, thái hư kim giám, thái hư kim giám, chứng giám bảo vật thật giả. Có thể nhìn thấy tu vi cao thấp, có thể dò xét vực sâu sáng tối. Cái này tựa hồ là thái hư học cung bảo bối. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, Đoan Mộc Sinh bạt lên bá vương thương, gầm thét một tiếng, nạp mạng đi. Bá vương thương vung mạnh, ngàn trọng chồng ảnh hội tụ thành cùng một chỗ, như thiểm điện trực bức nhu lợi gian tế mặt. Phanh phanh phanh, kia người sắc mặt kinh hãi, vốn là kinh ngạc tại bị người phát hiện, thoáng một cái, lập tức mất phân tắc, muốn bộc phát ra cương khí ngăn cản, lại phát hiện, cửu tuyệt trận bên trong có khả năng dùng nguyên khí ít đến thương cảm. Đoan Mộc Sinh công kích cực kỳ hung mãnh bá đạo, mảy may không cho đối thủ cơ hội thở dốc. Thiên quyến hữu khuyết đột nhiên lăng không mà lên, bá vương thương chìm xuống. Ma thiên các bốn vị trưởng lão nhìn thấy màn này, chợt nhớ tới ban đầu ở Kim Đình Sơn trong luyện võ trường tràng cảnh. Kia thời điểm Đoan Mộc Sinh kỹ xảo còn chưa đủ thuần thục, sử dụng đi ra giống như là chủ nghĩa hình thức giống như. Hiện nay cái này một chiêu bị hắn đơn giản hóa đến gọn gàng. Giữa trời thương ảnh rơi xuống, mũi thương xuất hiện kim quang lóng lánh cương khí. Nhu lợi người chúng bá vương thương nhất thương, hai chân chìm vào sàn nhà bên trong. Bá vương thương không có dừng lại, tiếp tục hạ áp. Hai chân quỳ gối sàn nhà bên trên, bốn phía thạch bản nứt. Chiến đấu kết thúc, Đoan Mộc Sinh thu hồi bá vương thương. Tam sư huynh lợi hại. Tam sư huynh thương thuật càng ngày càng bá khí. Nghe xong thổi phồng, Đoan Mộc Sinh ngạo nghễ đi tới. Không để ý đến kia người. Kia nhu lợi người quỳ trên mặt đất. Mắt bên trong đều là sợ hãi. Hắn quỳ phương hướng, chính là hoàng thành chi đỉnh. Gia sư nói, trước mắt muốn đem toàn bộ chuột toàn bộ bắt tới. Nhìn thấy Lục Châu trong tay thái hư kim giám, dù là không biết rõ cái đồ chơi này là cái gì, có thể đi qua vừa rồi kia vừa chiếu, cơ bản minh bạch công dụng. Lão bách tính giật mình, liều mạng quỳ xuống đất, cầu ma thiên các làm chủ cho chúng ta, cầu ma thiên các làm chủ cho chúng ta. từng tiếng sơn hô hạ, lẫn trong đám người dị tộc gian tế, có khiếp ý, hắn nhóm nhìn một chút bầu trời bên trong thiên mạc, một canh giờ, chỉ cần tránh thoát cái này một canh giờ, thần đô kia lớn, không thiếu chỗ ẩn thân. Lúc này, Lục Châu cao giọng mở miệng, phàm tu hành giả, kim giám phía dưới, hội hiện nguyên hình, lão phu đã tọa trấn thần đô, há có thể dung nhẫn gian tế mưu hại bách tính. Lục Châu vốn là ngũ diệp tu vi, điều động nguyên khí, đem âm thanh truyền ra ngoài, phía trước mấy trăm tên bách tính quỳ xuống đất bái tạ. Tạ ơn ma thiên các tổ sư gia, cảm tạ ma thiên các tổ sư gia, đinh, nhận 350 người thành kính quỳ bái, thu hoạch được 3.500 điểm công đức. Chu Hữu Tài liền vội vàng khom người nói, cơ tiền bối, nguyên lai ngài có kim giám tại tay, như thế liền không thể chậm trễ thời gian, mau chóng đem hắn nhóm toàn bộ tìm tới. Phan Ly Thiên nói ra, một canh giờ, muốn đem toàn bộ gian tế tìm ra, chỉ sợ có chút khó khăn. Sự tình đến trình độ này, nhất định muốn toàn bộ bắt tới, nếu không liền sẽ gặp phải điên cuồng trả thù. Lục Châu gật đầu vuốt râu, nhìn thoáng qua thiên mạc, Chu Hữu Tài nhìn xem rất nhiều người bày, cất cao giọng nói, dị tộc làm loạn, phàm đại viêm tu hành người, lý nên cùng chung mối thù. Hắn biết bất kể như thế nào, luôn có một ít tu hành người hội đối ma thiên các ôm lấy thành kiến. Đoan Mộc Sinh nắm chặt bá vương thương, bước lên phía trước, sư phụ, bắt đầu đi. Bốn vị ma thiên các trưởng lão đồng thời thả người nhảy xuống. Lục Châu lạnh nhạt hồi một chữ, được, tại trước mắt bao người. Lục Châu mũi chân điểm nhẹ, bay ra ngoài, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.